Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, một thôn trang. Ở cái này trời quang buổi chiều, toàn cầu mười mấy tòa cỡ lớn hình chiếu cũng trong lúc đó ở trong tiếng nổ ngưng là thực thể. Canh giữ ở hình chiếu ở ngoài những người tu hành cũng dồn dập khua chuông gõ mõ dùng đủ loại phương thức. Đổ bộ mảnh đại lục nổi này, Singapore vùng biển này bờ bộ phận vẫn tính ngay ngắn có thứ tự. Đặc lý ti cùng với EUP người rẽ tóc cưỡi xe hướng bãi cát chạy đi. Sau đem thừa đi máy bay trực tiếp đổ bộ, cân nhắc đến thông hành vấn đề. Máy bay trực thăng còn có thể đem một phần xe Việt giã cho kéo đến bầu trời. Cái này cũng là đại tổ chức tài năng hưởng thụ tiện lợi. Mà ở hình chiếu cái khác biên giới, thủ thế chờ đợi, đến từ châu Á phạm vi các quốc gia người tu hành cũng đều tranh nhau bắt đầu leo lên. Bọn họ có chính là tán tu, còn có một chút các quốc gia quan phương người tu hành. Ngụy trang thành tán tu lẻn vào, cái này cũng là mỗi cái tiểu quốc người tu hành thu được tăng lên một cái chủ yếu con đường. Nước lớn có thể lũng đoạn hình chiếu. Nhưng tuyệt đại đa số tiểu quốc không có năng lực này. Chỉ có thể lén lút lẻn vào những kia không bị lũng đoạn địa phương. Những người này tu vi chênh lệch không đồng đều. Phần nhỏ là trung cấp. Càng nhiều trái lại là những tu sĩ đê giai kia. Thậm chí còn một ít người bình thường. Vừa đến là số đếm lớn. Thứ hai, phàm là có thể có thu hoạch. Bất luận là tăng cao thực lực. Vẫn là ở thế giới chợ đen bán đi, đều là bọn họ vô pháp từ chối. Thế giới phạm vi vẫn truyền lưu, một đêm phất nhanh, truyền thuyết. Tỉ như một cái nào đó gan lớn kẻ liều mạng, nghĩ biện pháp lẻn vào hình chiếu, may mắn thu được một ít tài liệu. Sau khi trở lại bán đi, chớp mắt có hàng tỷ dòng dõi, tuy rằng trong hình chiếu nguy hiểm to lớn, nhưng tiền lời đồng dạng kinh người. Cho nên liền dẫn đến, những kia xuất hiện tại tiểu trong quốc cảnh hình chiếu, mỗi một lần đều trà trộn vào đi đại lượng tán tu thậm chí còn người bình thường. Mà chết đi cũng thường thường là những người này. Phần Phật, khách sạn ở ngoài, bị Trình Lâm giao động vài câu. Thảo Vi tiện lợi chúng mở ra biến thân trạng thái, vảy màu vàng sậm, sắc bén sừng rồng, từ từ đong đưa đuôi. Cùng với kia rực triển có thể lôi kéo đến 10 mét cánh. Đều làm cho nàng ở bất kỳ trường hợp nào đều có thể trở thành tiêu điểm. Nói là, cưỡi, nhưng trên thực tế cũng không hiện thực. Thảo Vi loài rồng hình thái trung quy cũng là hình người làm trụ cột. Đồng thời nhỏ như vậy, cưỡi lên đi cũng đừng nghĩ vung lên cánh rồi. Sở dĩ Trình Lâm là cầm lấy nàng chân, bị nàng mang theo bay lên. Cái này cũng được, đặc lý ti người đang bề bộn lên xe, liền nhìn thấy bốn phía mặt cỏ bị một trận gió xoáy thổi bay. Đón lấy, Thảo Vi cùng Trình Lâm liền bay lên càng cao, Tống Hiển Chân mới vừa điều khiển, sáu hạch khôi lỗi, đi tới. Liền vừa vặn thấy cảnh này, không khỏi trố mắt, Hà Thuật chỉ nửa bước đều bước vào trong xe, ngửa đầu nhìn. Không khỏi một mặt ước ao đố kỵ, có thể bay là không giống nhau ha. Đứng ở trên bậc thang Tống Quân nhưng không có ước ao tâm tình. Cau mày, tựa hồ mơ hồ có chút lo lắng. Quay đầu nhìn dưới cách đó không xa EUP đám người kia. Đúng như dự đoán phát hiện đối phương cũng nhìn thấy màn này. Đó chính là trong tài liệu nói biết bay được dị năng giả sao. Nàng nhìn qua cũng không quá mạnh. Một đám người thấp giọng một vòng, trong đám người, ăn mặc phù thủy bào đuốt con người màu lam xám lại một lần nữa thả ra quang đến. Làm sao? Ước ao rồi. Bên cạnh một người liếc nhìn, phù thủy, đuốt thu tầm mắt lại, không hề che giấu chút nào liếm láp chút khóe miệng. Đối bên cạnh đoàn thể thành viên nói, nếu như ai bắt được nàng, ta đồng ý bỏ ra cái giá xứng đáng mua. Ồ, những người khác nghe vậy, dồn dập nở nụ cười. Trải qua khoảng thời gian này thích ứng, Thảo Vi đôi cánh điều khiển đã nắm giữ rất tốt, mặc dù là dẫn theo cá nhân, cũng nguyên rất nhanh tăng lên đến nhất định độ cao. Cũng hướng về nổi lục bay đi. Tình cảnh này dẫn tới trong thành thị một ít đến đây đám người vây xem kinh ngạc thốt lên than thở. Đập cái không ngừng, phần phật, vung lên cánh, Thảo Vi nhìn một thoáng dần dần đi xa mặt đất, hít sâu một cái, nói, Trình Lâm, chúng ta từ nơi nào đổ bộ? Để ta xem một chút, ân, đường thẳng phi hành đi, cũng tiết kiệm sức lực, ân, Thảo Vi ngoan ngoãn mà gật đầu, sau nỗ lực bay tới đằng trước. Mở ra phi hành trạng thái cũng không phải hoàn toàn không có tiêu hao. Một khi phi hành, linh lực trong cơ thể sẽ tùy theo hao tổn. Lần trước từ trên trời lượn trên không xuống, so sánh dùng ít sức, sở dĩ còn không có cảm giác gì. Lần này lôi kéo Trình Lâm, từ trên mặt đất cất cánh, tiêu hao liền rất nhanh chóng rồi. Nếu là lách đường xa, nàng cũng kiên trì không được bao lâu. Rất nhanh, hai người chỉ cảm thấy xuyên qua một tầng vô hình giới hạn. Biết đã chính thức tiến vào hình chiếu nội bộ, liền ngay đây hạ xuống đi. Ân, quỵt cánh, hai người từ từ hạ xuống. Trình Lâm đứng vững, Thảo Vi cũng đem cánh thu nạp lên. Thở hổn hển, xoay tay một cái, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một bình dược tề. Liền dập xuống. Một đoạn này phi hành nhìn phóng khoáng, lại hầu như tiêu hao 2/3 linh khí dự trữ. Bảo hiểm đề, Thảo Vi trực tiếp phục uống thuốc tề. Trình Lâm Tắc bắt đầu đánh giá hoàn cảnh. Hai người hạ xuống địa phương là một cái gò núi nhỏ, cao hơn mặt đất đại khái chừng 10 mét. Bốn phía đều là hoang vu bụi cỏ, tảng lớn cỏ dại tùy ý sinh trưởng, cây cối cũng rất ít. Nhìn về phía trước, đại khái ngoài ngàn mét chính là cao vót mấy chục mét tường thành. Ân, đây là giải cách ly, bị ta đốt cháy sau một lần nữa mọc ra. Trong lòng có phán đoán, Trình Lâm nhìn Thảo Vi nghỉ ngơi tốt rồi. Hai người liền hướng tường thành chạy đi. Không đến một phút, hai người liền đứng ở khác nào vách đá tường cao dưới. Trái phải không có cửa lớn. Này cũng không ngoài ý muốn, toàn bộ ốc thổ cửa lớn cũng là như vậy mấy cái. Nghĩ trùng hợp va vào xác suất quá thấp, những người còn lại muốn đi vào, hoặc là leo lên, hoặc là trực tiếp đem tường đánh động đi ra, hoặc là dùng dị năng. Bất quá bọn họ không cần phiền toái như vậy. Thảo Vi thở một hơi, liền mang Trình Lâm trực tiếp bay vào, lật qua tường thành. Coi như là chính thức bước vào ốc thổ khu vui chơi. Lần này, nàng không có vội vã hạ xuống, mà là tiếp tục bay tới đằng trước, không đường thẳng, tăng lên, mà chỉ là phi hành lời nói, tiêu hao không phải quá to lớn. Trình Lâm, dưới đáy này hình như là bỏ đi đồng ruộng a. Bay, Thảo Vi bỗng nhiên nói, không giống với ngoài tường, Thảo Nguyên. Dưới chân bọn họ thổ địa càng như là tảng lớn hoang phế đã lâu. Không người trồng trọt ruộng đồng, điểm ấy rất dễ dàng phán đoán. Tuy rằng sinh trưởng không ít cỏ dại, nhưng bờ ruộng vẫn là có thể nhìn ra. Vuông vức, từ trời cao đặc biệt dễ dàng phân biệt. Ân, ta nhìn cũng rất giống. A, ngươi nhìn, phía trước có đường, ngươi dọc theo đường bay. Chúng ta nhìn một chút có thể hay không tìm tới xe. Trình Lâm nói, tìm xe. Thảo Vi theo bản năng hỏi ngược lại. Trình Lâm ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, đúng vậy, ngươi nhìn, nếu hình chiếu này bên trong có đồng ruộng, liền nói rõ thế giới này vô cùng có khả năng là cùng trái đất xấp xỉ. Cũng có nông canh, nơi này sinh vật cũng ăn lương ăn. Như vậy, có xe không phải chuyện rất bình thường sao? Bởi vì trước trong hình chiếu đã xuất hiện vài lệ cùng trái đất văn minh, độ cao tương tự, gì? Thế giới, sở dĩ Trình Lâm lời giải thích này nói xuôi được, vẫn là người thông minh, ta liền không nghĩ tới. Thảo Vi gật gù, một mặt sùng bái, lại bay về phía trước một trận, Xe tuy rằng không thấy, hai người lại phát hiện một ít rải rác kiến trúc. Bắt mắt nhất vẫn là một cái vây quanh ở trong đồng ruộng gian làng. Hình như có cái làng. Chúng ta đi xuống xem một chút. Được, Thảo Vi lựa chọn điểm đến là đầu thôn một gian nhà. Các loại đứng vững rồi, bọn họ mới phát hiện những này, phòng ốc đã vụn vặt. Cửa sổ hơn nửa cũng không thấy rồi. Chỉ còn dư lại ngói chủ thể đứng lặng. Trong sân, nóc nhà, cỏ dại nằm dày đặc. Nơi này nhìn qua đã hoang phế thật lâu rồi. Thảo Vi hiếu kỳ nói. Ân, Trình Lâm nhìn khắp bốn phía. Nhìn thấy trong sân trừ bỏ cỏ dại liền còn có một cái giếng. Cùng với vụn vặt gạch, vỡ tan mái ngói, mục nát gỗ, cùng với một ít rỉ sắt. Không thấy rõ vốn là công dụng bỏ đi kim loại vật. Hiển nhiên, đây là nữ oa đi nhân loại hóa, thành quả. Đồng thời, cũng là thời gian sức mạnh. Nhìn qua, trong hình chiếu thời gian khoảng cách ta rời đi hẳn là đi qua rất lâu. Trình Lâm nhặt lên một cái hư hư thực thực, cái sẻng, dỉ xét nghiêm trọng vật. Đánh giá, a, đang ở hắn lúc cảm khái. Đột nhiên. Truyền đến Thảo Vi thất kinh tiếng kêu. Trình Lâm vội vàng nhìn tới, liền nhìn thấy nó chính hốt hoảng từ trong phòng ốc trốn ra được. Nàng chẳng biết lúc nào đã đi vào rồi. Làm sao rồi? Trình Lâm bước nhanh đi tới. Khốn hoặc nói, hắn cũng không có cảm ứng được nguy hiểm gì tồn tại. Con gián, trong phòng có con gián. Thảo Vi lúng túng đỏ mặt. Trình Lâm không khỏi đỡ trán. Con gián có gì đáng sợ chứ? Ngươi nhưng là ngũ phẩm. Không, con kia con gián thật lớn. Có thể lớn bao nhiêu? Trình Lâm nhíu mày, chợt liền nghe đến trong phòng truyền đến răng rắc vang. Sau một khắc, một con hình thể cùng mèo các loại lớn sinh vật kỳ quái chui ra. Nó thân thể bẹp, bên ngoài thân bao trùm rỉ sát, có 6 cái kim loại đốt chân. Dùng để ổn định thân thể, đầu tròn trịa, dò ra 2 cái khác nào dây anten bình thường xúc tu. Con mắt vị trí tỏa ra ánh sáng nhỏ, đầu chuyển động gian, phát ra chúc chắc, phảng phất rất lâu không có trơn kim loại vướng víu tiếng. Tích tích, 2 tiếng kỳ dị tích tiếng sau, con này khổng lồ kim loại con gián trong cơ thể vi đoan bên trong hiện ra một chuyến người bên. Ngoài vô pháp biết được tin tức, đo lường đến chưa biết cơ thể sống, thỉnh cầu kho số liệu hình vẽ so sánh bên trong, so sánh thành công, tiếp thu phản hồi, số 1 mục tiêu, 99.999% xác suất vì nhân loại. Số 2 mục tiêu, 23% xác suất là thần thoại loài rồng, 14% xác suất là long nhân, giả lập hình tượng. 10% xác suất là cao nhất mệnh lệnh kích hoạt, nhiệm vụ, tránh né chặn lại, tiến vào mục tiêu thành thị, giết chết tất cả nhân loại, khóa chặt, số 1 mục tiêu, 1 giây sau, con này rỉ sắt kim loại con gián mắt kép tỏa ra màu đỏ tươi hào quang, 6 cái đốt chân vùng vẫy khối gạch, bẹp thuê thể núp, bỗng nhiên nhảy lên, hướng Trình Lâm vồ giết tới. Trình Lâm cau mày giơ lên tay phải, cục bộ mở ra kim thân, cùng sử dụng khác nào kim đúc tay phải nắm lấy vồ giết tới quái lạ máy móc. Mặc cho nó liều mạng vung lên 6 cái đốt chân, nỗ lực tránh thoát, quan sát 2 giây, hơi dùng sức, đem nó bóp nát, cũng không như trong tưởng tượng lò xo, chảy khắp, bánh răng bắn bay, cũng không có hồ quang nhảy lên. Nhưng theo nó triệt để biến thành một khối vặn vẹo kim loại. Vùng lên đốt chân cũng đình chỉ nhúc nhích. Thảo Vi đần độn mà nhìn tình cảnh này. Nuốt nước bọt, nhìn về phía Trình Lâm. Ta liền nói nó rất lớn đi. Đây là có lớn hay không sự sao? Trình Lâm trong lòng thở dài. Đem nó phá ra. Đúng như dự đoán phát hiện dị thường mộc mạc linh năng hoa văn kết cấu. Cùng với thiết bị bắt tín hiệu, khởi động hạt nhân, terminal đơn nguyên các loại then chốt linh kiện,